chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1708, chương 1708, mặt nạ xảy ra vấn đề. Vương Đại Đông, ngươi nhanh tới cứu ta cùng Tô Tổng. Chúng ta, trong điện thoại, Ung Lệ Mạt cùng Tô Oánh tiếng thét chói tai không ngừng. Làm sao? Vương Đại Đông thần sắc khẽ biến. Chúng ta bị người chắn tại Giang Đô Cầu Lớn. Thật nhiều người, bọn họ đang đập chúng ta xe. Cứu mạng. Trong điện thoại tràn ngập Ung Lệ Mạt cùng Tô Oánh tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng ồn ào. Nhanh, đi Giang Đô Cầu Lớn. Vương Đại Đông đối với Trì Mẫn nói một tiếng. Sau đó tiếp tục đối với điện thoại nói ra. Tiểu Ung, ngươi đừng sợ, ta lập tức tới ngay. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cũng không biết, tựa như là có người dùng công ty của chúng ta đồ trang điểm. Xảy ra vấn đề, vừa lúc ta cùng Tô Tổng cùng đi ra cùng một cái nhà phân phối chạm mặt. Lại bị người chắn tại Giang Đô Cầu Lớn phía trên. Ung Lệ Mạt mang theo tiếng khóc nức nở, rõ ràng bị hù dọa. Tiểu Ung, ta để ngươi báo động. Ngươi cho Vương Đại Đông gọi điện thoại làm gì? Mau báo cảnh sát a! Trong điện thoại lại vang lên Tô Oánh thanh âm. Tiếp theo là xe bị nện thanh âm. Các ngươi chịu đựng, ta lập tức tới ngay. Vương Đại Đông cũng cảm giác được sự tình tính nghiêm trọng. Ước chừng nửa giờ thời gian, taxi rốt cục lái lên Giang Đô Cầu Lớn. Bất quá cầu lớn phía trên sớm đã chắn đầy xe tử hòa người. Taxi căn bản mở không qua. Vương Đại Đông lập tức xuống xe. Xa xa, chính là nhìn đến Tô Oánh Maserati tổng giám đốc bị một đám người vây. Xe đã sớm bị nện mấp mô. Pha lê cũng xuất hiện vết rách. Mắt thấy thì sắp không kiên trì được nữa. Nhìn đến trong xe người không có việc gì. Vương Đại Đông cuối cùng thở phào. Xảy ra chuyện gì? Vương Đại Đông bắt lấy một cái tâm tình kích động người trẻ tuổi hỏi. Hừ, cái này Hắc Tâm tập đoàn sinh sản mặt nạ có vấn đề. Ta lão bà thoa về sau thì nằm viện. Đánh chết cái này Hắc Tâm gian thương. Không ra đúng không? Mọi người cùng một chỗ nỗ lực. Chúng ta đem chiếc xe nâng lên ném vào trong hồ. Chết đuối cái này Hắc Tâm gian thương. Trong đám người phát ra thanh âm phẫn nộ. Tình thế càng ngày càng mất khống chế. Maserati lại bị quần chúng nâng lên. Vương Đại Đông sắc mặt đại biến. Nếu để cho người đem chiếc xe theo Giang Đô Cầu Lớn ném xuống. Ung Lệ Mạt Tô Oánh hai người rất có thể hội mất mạng. Hắn muốn hướng trong đám người chen vào. Lại phát hiện người thật sự là quá nhiều. Rất khó chen vào. Mà lại hiện trường còn có không ít ôm tiểu hài tử người. Dùng sức mạnh lời nói, có thể sẽ làm bị thương những đứa bé kia. Chính làm khó thời khắc. Đột nhiên nhìn đến cạnh cầu một bên có một cái trạm xăng dầu. Lúc này có chủ ý. Này, mỹ nữ, thêm cái dầu. Vương Đại Đông xuất ra một cái uống sạch bình nước suối khoáng đưa cho Cố Lên Nữ. Công tác nhân viên, thật xin lỗi, công ty có quy định. Cố Lên chỉ có thể trực tiếp thêm tiến trong xe. Không thể đơn độc bán ra. Vương Đại Đông câu này mỹ nữ tựa hồ thẳng để nữ công tác nhân viên hưởng. Thủ kiên nhẫn giải thích nói. Trạm xăng dầu thật có dạng này quy định. Dầu chỉ có thể thêm tiến trong xe. Chủ yếu gần nhất Hoa Hạ có chút không ổn định. Có chút bất an bình tĩnh phần tử dùng xăng chế tạo khủng bố sự kiện. Ta cũng muốn đem chiếc xe lái vào đây. Có thể xe không có dầu. Không lái vào được a. Ngươi nhìn ta như thế dương quang xuất khí một thanh niên. Làm sao cũng không có khả năng làm cái gì chuyện xấu đi. Ngươi liền giúp một chút bận bịu. Vương Đại Đông ra vẻ buồn rầu. Một mặt vô hại nói ra. Tại Vương Đại Đông, thân mật, thế công dưới. Công tác nhân viên rốt cục bán cho Vương Đại Đông nửa bình xăng. Tạ, Vương Đại Đông tiếp nhận xăng nhanh chóng xối trên người mình. dọa đến nữ công tác nhân viên vãi cả linh hồn. Vương Đại Đông cười hắc hắc, lộ ra một miệng chỉnh tề rõ ràng răng. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không tự sát. Nói xong, nhanh chóng hướng về gia chuyện địa điểm chạy tới. Mắt thấy Maserati liền bị phẫn nộ dân chúng ném vào trong hồ. Vương Đại Đông cầm trong tay ra một cái bật lửa. Nhanh chóng chạy tới, ai cũng đừng cản ta. Ta muốn cùng cái này hắc tâm gian thương đồng quy vu tận. Vương Đại Đông một bên chạy một bên hét lớn, mọi người phát hiện Vương Đại Đông. Chỉ gặp Vương Đại Đông tựa như một người điên một dạng hướng về xe chạy tới. Dày đặc xăng vị lan ra. Không tốt, người này muốn tự thiêu. Mọi người chạy mau. Tại bây giờ Hoa Hạ Quốc, tự thiêu hai cái này từ có thể tính làm là cái kiêng kỵ. Một khi nhấc lên, rất dễ dàng gây nên khủng hoảng. Giơ lên Maserati đám người lại cũng không lo được nhiều như vậy. Ném Maserati, nhanh chóng chạy đi, rất sợ bị tay bay vạ gió. Ngay tại Ung Lệ mặt Tô Oánh chuẩn bị nhắm mắt chờ chết thời điểm, xe đột nhiên rơi xuống đất, chợt một bóng người mãnh liệt mở cửa xe, ngồi vào tới, nhanh lái xe, Ung Lệ mặt như ở trong mộng mới tỉnh. Tranh thủ thời gian phát động xe, thế nhưng là xe không biết có phải hay không là bị nện xấu. Ung Lệ mặt liên tiếp đánh nhiều lần lửa đều không có thể thành công. Lúc này tứ tán ra đám người cũng phát hiện dị thường. Bọn họ là một đám. Cản bọn họ lại, khác để bọn hắn chạy. Ung mạt, nắm giữ tốt tay lái, Vương Đại Đông sắc mặt trầm xuống. Theo trên xe nhảy đi xuống, Ung Lệ mạt còn không có kịp phản ứng. Một cỗ to lớn đẩy lưng lực từ phía sau truyền đến. Xe hướng về phía trước bay đi, vội vàng đem tay lái đánh chính. Trong chớp mắt, Maserati biến mất trong tầm mắt. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Xe lại bị người cho đẩy đi, một mực đẩy xe phi nước đại mấy cây số, Vương Đại Đông mới dừng lại. Dù hắn thể lực kinh người, cũng biến thành thở hồng hộc. Không có việc gì, Vương Đại Đông mở cửa xe, thở một ngụm ngồi vào đi. Cho đến lúc này, Tô Oánh mới từ chưa tỉnh hồn bên trong tỉnh táo lại. Nhìn đến Vương Đại Đông, một chút bổ nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Ô ô khóc lên, nàng vừa mới là thật bị hù dọa. Lúc này Tô Oánh chỗ nào còn một chút tập đoàn phó tổng giám đốc phong phạm. Tựa như là một cái thụ thương cô bé. Không có việc gì, Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Tô Oánh phía sau lưng. Đột nhiên, Tô Oánh ra sức xịt xịt cái mũi, ngay sau đó ngẩng đầu, hỏi, trên người ngươi làm sao có nặng như vậy xăng vị, vừa mới quá nhiều người. Ta căn bản không có cách nào tiếp cận xe, chỉ có dạng này mới có thể đem bọn họ hù sợ. Vương Đại Đông không quan trọng nói ra, cảm ơn ngươi, Tô Oánh nức nở nói, trong mắt tràn ngập cảm động. Ung Lệ mặt thông qua kính chiếu hậu nhìn đến ôm cùng một chỗ hai người. Miệng nhẹ nhàng mân mê đến. Lúc này, nàng cũng rất cần một cái trấn an ôm một cái được chứ. Ai, vẫn là tổng giám đốc tốt. Làm gì đều có thể quang minh chính đại. Ba người tới kim đỉnh cao ốc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tô Oánh thống khổ lắc đầu. Ta cũng không biết. Ta hôm nay tiếp vào nhà phân phối điện thoại, nói công ty của chúng ta tân sinh sinh ngọc cơ mặt nạ có vấn đề. Sau đó ta cùng Ung Lệ mạt chuẩn bị đi gặp cái kia thương nghiệp cung ứng. Nhưng chúng ta vừa mới đến nửa đường, liền bị người chặn lại. Mặt nạ có vấn đề gì? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi, sẽ không phải là quá thời hạn à? Không có khả năng. Chúng ta mặt nạ bảo đảm chất lượng kỳ ít nhất đều là 2 năm. Cái này Ngọc Cơ mới lên thành phố hơn 1 tháng đây. Ung Lệ mạt lập tức nói. Tô Oánh, ngươi nơi này có không có Ngọc Cơ mặt nạ? Vương Đại Đông nhìn về phía Tô Oánh. Tô Oánh gật gật đầu. Theo túi sách bên trong xuất ra hộp mặt nạ đưa cho Vương Đại Đông.